Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 743, đứa trẻ trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu quái, tôi không khỏi choáng váng. Tiết Chỉ, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, tuyệt đối không thể gọi là yêu quái. Nó có thể là, tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng khủng khiếp. Dùng mình một cái, lập tức muốn khóa cửa lại. Nhưng đã quá trễ rồi. Khi tôi vặn chìa khóa trước đó, khóa cửa được mở ra. Người bên trong dường như đã nhận ra. Tôi nghe thấy tiếng lách cách bên trong. Đó là tiếng xoay tay nắm cửa. Một giây tiếp theo, tôi nghe thấy một giọng nói vui vẻ trong phòng. Mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con ra ngoài. Khi nghe giọng nói này, tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh trực tiếp từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân. Tuy rằng kêu, mẹ, nhưng rõ ràng giọng nói bên trong hoàn toàn không phải Tiết Chỉ. Tôi lập tức muốn kéo cửa và khóa lại. Nhưng ngòi bên trong rõ ràng là khỏe hơn tôi. Bùm, cánh cửa bị kéo mở hoàn toàn. Và tôi, người đang kéo tay nắm cửa, đã trực tiếp rơi vào đó. Nhưng thay vì ngã xuống đất, tôi đụng phải một thứ gì đó mềm và nhầy nhụa. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Và ngay lập tức nhìn lên. Ngay lúc tôi nhìn lên, tôi không thể không hét lên. Người đang đứng trong phòng lúc này là một con yêu quái. Trông rất giống người. Không chỉ vậy, còn là một đứa trẻ. Nhìn như khoảng 10 tuổi. Nhưng toàn thân lại nhớp nháp. Sẫm màu và mềm nhũn. Giống như một loài nhuyễn thể. Và tôi nhanh chóng cảm nhận được bóng ma trong đó. Ngay khi thứ đó nhìn thấy tôi. Khuôn mặt u ám. Vẻ mặt mơ hồ. Một nụ cười quái dị xuất hiện. Giọng nói khàn khàn cất lên. Mẹ, mẹ không vui khi gặp con sao? Nếu tôi vẫn không hiểu nó vào lúc này, tôi thực sự là một kẻ ngốc. Người bên cạnh không phải Tiết Chỉ, mà là một đứa nhóc khác. Đứa trẻ thực sự, đứa bé này bị người đàn ông kia bắt được và nhốt bên cạnh. Lẽ ra phải đợi mẹ đến cứu. Nghe tin có người bên cạnh nên tưởng là mẹ nên đến hỏi. Nhưng thật tình cờ, tôi tình cờ đi tìm đứa con của chính mình. Nên tôi tưởng nó là Tiết Chỉ. Bởi vì định kiến của tôi. Tôi cảm thấy trong ngọn núi này chỉ có hai người sống là tôi và Tiết Chỉ. Nên tôi trực tiếp hỏi cậu có phải là Tiết Chỉ hay không. Đứa trẻ này vẫn rất thông minh. Mặc dù biết tôi không phải mẹ nó. Nhưng để lợi dụng tôi trốn thoát. Cậu ta đã cố tình giả làm Tiết Chỉ. Chết tiệt. Tôi thực sự bối rối và tôi đã bị lừa bởi một đứa trẻ. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để nghĩ về điều này, đứa trẻ trông có vẻ yếu ớt. Rõ ràng là rất đói. Và với một nụ cười tâu toét, nó cắn một cách ác ý vào cổ tôi. Vốn dĩ tôi muốn né tránh theo bản năng. Nhưng đột nhiên, tôi nghĩ ra điều gì đó. Mắt tôi sáng lên, tôi vẫn nghiêng người sang ngang. Nhưng tôi đã trực tiếp giơ cánh tay lên và chặn đứa trẻ lại. Cho nên tiểu quỷ kia há to mồm. Trực tiếp cắn vào cánh tay của tôi. Đây là kế hoạch của tôi. Mặc dù không còn điều khiển được linh lực mà trực tiếp chiến đấu. E rằng không phải đối thủ của tên nhóc này nên tôi dùng vũ khí khác. Đó là máu của tôi. Máu của tôi là kẻ thù không đội trời chung. Không chỉ có vậy, càng không ngừng tu luyện. Máu của tôi càng ngày càng có tác dụng mạnh hơn. Tuy rằng hiện tại linh lực bị giam cầm ở đan điền. Nhưng tác dụng của máu vẫn còn. Đó là lý do tại sao tôi cố tình để đứa trẻ này cắn vào cánh tay của tôi. Đây là kế hoạch của tôi. Nhưng rõ ràng, người đàn ông bên cạnh tôi không biết kế hoạch của tôi. Khi ông ta thấy tôi sắp bị cắn, ông ta còn lo lắng hơn tôi. Và hét lên, không, nói xong, ông ta lao thẳng đến chỗ đứa trẻ. Tôi rất sốc. Không ngờ người đàn ông này lại lo lắng cho sự sống chết của tôi như vậy. Người đàn ông nhanh chóng chạy tới chỗ tiểu quỷ kia. Tiểu quỷ cũng đang lo lắng. Trực tiếp giống lên, ma khí dâng trào. Người đàn ông trước đây bị tôi đánh đã bị thương nên rất yếu. Bị tiểu quỷ đánh trúng trúng. Ông ta lảo đảo vài cái. Va vào tường nặng nề. Nôn ra máu. Đứa nhỏ rõ ràng là cực kỳ đói. Cũng không có tiếp tục nhắm vào người đàn ông này. Lập tức đi tới chỗ tôi. Trên cánh tay tôi đã sớm đau nhức. Thằng nhóc đó. cắn vào tay tôi, máu chảy ra rồi, thằng nhóc đang tham lam muốn hút máu tôi, nhưng mới uống được một ngụm, nó đã hét lên như thể vừa uống phải nước sôi nóng hổi. Tiểu quỷ này ngay lập tức nhận ra rằng có điều đó không đúng và đã nhả tay tôi ra. Nhưng đã quá trễ rồi. Tôi nhìn thấy khuôn mặt đen nhánh gớm ghiếc của đứa bé dính đầy máu của tôi. Và nơi mà máu chạm vào, bắt đầu thối rữa và đứa trẻ đó đau đớn ngã xuống đất. Cuộn lại thành một quả bóng. Và rõ ràng tôi không định để đứa trẻ này chạy trốn dễ dàng như vậy. Tôi lập tức chạy tới. Trực tiếp dùng máu của chính mình nhỏ giọt lên tiểu quỷ. Đột nhiên, tiếng hú của nó trở nên đau đớn hơn. Và nó lắp bắp kêu cứu. Mẹ ơi, cứu con với. Là mẹ, dù biết bên kia là con nít nhưng cứ thế này thì tôi đành chịu. Nhưng tôi cũng biết bây giờ không phải là lúc dành cho sự nhân từ của phụ nữ. Nên tôi mới bôi máu vào lòng bàn tay của mình. Rồi vẽ lên đứa bé đó. Nhưng lúc này, người đàn ông phía sau suýt ngất xỉu đột nhiên hét lên. Không, đừng giết nó. Tôi không khỏi bàng hoàng. Quay đầu lại đã thấy ông ta chật vật đứng lên. Khẩn trương nói, nếu như giết nó, mẹ nó cảm giác được. Lập tức tìm nó. Nghe vậy, chuyển động trong tay tôi dịu đi một chút. Có vẻ như người đàn ông này không nói dối tôi. Và sự hoảng sợ của anh ta bây giờ trông không giống như một sự giả tạo. Chết tiệt, tôi nên tin tưởng ông ta một lần. Nghĩ đến đây, tôi túm lấy thằng nhóc, ném thẳng vào phòng rồi khóa cửa lại. Nhìn thấy động tác của tôi, người đàn ông đột nhiên thay đổi sắc mặt trước khi ông ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Này, cô gái, cô đi đâu vậy? Tôi mặc kệ người đàn ông đó. Chỉ bước nhanh lên đầu cầu thang cạnh hành lang và chạy lên. Tôi muốn rời khỏi đây. Người đàn ông này có phải là người tốt hay không? Nhưng tiếc chỉ mất tích. Tôi phải thằng bé thoát khỏi nơi này. Cô gái, cô không thể đi ra ngoài. Người đàn ông sợ hãi. Loạng choạng đuổi theo. Nhưng ông ta bị thương quá nặng. Cả người què quặt. Không thể đuổi kịp tôi. Ông ấy chỉ có thể tuyệt vọng hét lên. Cô gái. Cô gái, trở về đi, tôi thật sự không có nói dối cô. Cô thật sự không thể đi ra ngoài. Tôi biết trong thôn quả thực có thể có rất nhiều ma. Cho dù linh lực bị phong tỏa, nhưng ở lại nơi này cũng không có ích gì nên tôi phải rời để tìm tiết chỉ. Tôi nhanh chóng leo lên cầu thang đến cửa cầu thang, nhưng cửa bị đóng chặt, ngay cả vết nứt cũng bị xi măng gắn lại rất chặt. Trên cửa có một phần trong suốt như cửa sổ. Bên ngoài có thể nhìn thấy sương mù. Và không nhìn thấy gì khác. Tôi nhanh chóng sử dụng chùm chìa khóa trong tay để thử cái nào có thể mở được. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy người đàn ông loạng choạng đã đuổi kịp. Tôi sợ rằng ông ta sẽ ngăn cản tôi. Vì vậy tôi đã tăng tốc độ hành động. Cuối cùng, tôi đã thành công mở khóa. Tôi vui mừng khôn xiết. Và định mở nó ra. Nhưng vào lúc này, cách chương.